Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nội tức. Liên tiếp hơn 10 ngày, đều tại trên sông hành tàu, lúc này đã là cuối xuân đầu hạ, vùng ven sông đại đa số thời điểm phá đông nam gió. Nam Thiên Viện cái này một chi đoàn thuyền đại đa số thời điểm đều có thể kéo đủ cánh buồm. Tăng thêm những người tu hành này thay phiên thao tương chèo thuyền. Đều đã đến ba quận cảnh nội. Con đường sau đó tuyến là từ ba quận tiến vào Lô Châu. Lại đến Mang Nhân quận. Chính là chân chính đến Mi Sơn. Dựa theo cái này thuyền đi tốc độ. Chỉ sợ cũng chính là 10 ngày trái phải lộ trình. Như thế tính ra, cái này thủy lộ tốc độ so với đường bộ khoái mã cũng không kém bao nhiêu. Những này Nam Thiên Viện học sinh cũng đều đã mờ mờ ảo ảo cảm thấy. Nam Thiên Viện phí tâm tư chế tạo dạng này sắt lá thuyền. Chỉ sợ cũng là đã đoán chắc mùa này hướng gió. Ba quận cùng Kiến Khang đã là thuộc về Nam Lương hai đầu. Đối với cái này Vương Triều mà nói, đã thuộc về biên thùy chi địa. Hình dạng mặt đất cùng khí hậu đều đã có chênh lệch thật lớn. Lúc này thuyền đi trên sông. Đã là khắp nơi núi non trùng điệp, hiểm sơn ác thủy, không giống Kiến Khang một vùng mặc dù có sơn giã là cao không đi nơi nào. Mà lại Kiến Khang một vùng núi rừng cho người cảm giác là mưa nhuận gió nhẹ trung tú. Nhưng cái này ba quận một vùng núi lại là phá lệ hiểm trở. Lúc thỉnh thoảng trời trời, một trận mưa to đánh tới cũng không có dấu hiệu nào. Hai bên bờ trong núi rừng vết chân đã rất ít, ngẫu nhiên vách núi giữa mới gặp chút thợ săn nhà tranh. Dã thú ẩn hiện, vượn âm thanh đều so với người âm thanh nhiều. Liền trong núi đốn củi tiểu phu đều cực ít, lại càng không cần phải nói nông hộ cùng ngư dân. Liên miên hiểm núi trùng điệp liền tạo thành rất nhiều sơn cốc. Bồn địa, khắp nơi đều là sương nồng, không cần phải ban đêm. Chỉ là bình thường Kiến Khang thành bên trong Nam Thiên Viện chống chiều trước nửa canh giờ. Bên này núi rừng vũ khí bốc lên che khuất ánh nắng. Tăng thêm hai bên bờ cái bóng hết sức u ám. Cũng đã vào đêm đồng dạng. Ngày ở giữa cho dù là trên sông đi thuyền. Trừ phi là tại sơn cốc khe. Núi gió mới nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu không chính là đã có chút nóng ướt khó tả. Đến ban đêm. Trong núi hàn khí thuận dốc núi chảy xuôi mà xuống, lại là nhiệt độ chợt hạ, ngày ở giữa cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Nóng ướt chướng khí, tăng thêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kịch liệt biến hóa. Liền dễ dàng làm người ta gây nên bệnh, tiếp qua hơn 10 ngày chân chính đến Mi Sơn, chỉ sợ đã triệt để thoát xuân. Vào hạ, khí hậu liền càng thêm làm người đau đầu. Tại cái này qua lại hơn 10 ngày bên trong, Tạ Tùy Xuân bọn người đối với Lâm Ý cực lực nịnh bợ. Quả nhiên liền một ngày đều không có để Lâm Ý thao tương vẽ thuyền. Thậm chí lúc thỉnh thoảng đáp lấy nghỉ ngơi lúc, tại bờ một bên giúp Lâm Ý nấu bên trên một nồi sôi nước. Để Lâm Ý có thể triệt để điều hòa hành quân khẩu phần lương thực. Lâm Ý mừng rỡ, dưỡng thương. Hơn 10 ngày liên tục sau khi tu hành, hắn đem vô lậu kim thân pháp triệt để khống chế đến thuần thục. Liền khống ra thịt đều đã không cần tận lực bế tắc lỗ chân lông. Tu hành lúc mồ hôi tự nhiên bài xuất, mang ra thể nội ô uế cùng tạp chất, nhưng ngũ cốc chi khí cùng còn lại hữu ích nguyên khí. Lại tự nhiên dung nhập máu tươi bên trong, cơ thể hắn nội thương đã toàn bộ biến mất. Tại hắn trong nhận thức, hắn toàn thân xương cốt đều trở nên bền bỉ không ít. Thậm chí cho trình hắn một loại trong suốt sáng long lanh. Máu tươi ra vào không ngại cảm giác. Máu tươi của hắn rõ ràng nặng nề không ít, nhưng là cũng không sền sệt. Tại thể nội chảy xuôi tốc độ ngược lại càng nhanh. Hiện tại hành quân nhiều người phức tạp. Hắn còn không có tận lực thử lực. Hắn sợ làm cho suy đoán không cần thiết cùng phiền phức. nhưng là hồng long ngân xa vòng tay trọng lượng cùng lẫn nhau ở giữa lực hấp dẫn. Đối với hắn hiện tại mà nói đã nhẹ đi nhiều. Hắn có thể khẳng định, mình bây giờ lực lượng đã vượt qua ngay lúc đó Hắc Xà Vương. Ngoại trừ lực lượng tăng cường bên ngoài, hắn hiện tại toàn thân tinh lực bành trướng. Thân thể phảng phất có lấy mãi không hết dùng mãi không hết tinh khí thần. Mà lại hắn cảm quan cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Thị lực của hắn cùng khứu giác đều tăng cường không ít. Điểm ấy để hắn thậm chí rất không quen. Tại hắn dùng sức lúc hít vào thời điểm, thường thường có thể ngửi được rất nhiều bình thường ngửi không thấy vị đạo. Để hắn mũi thở hơi ngứa, nhịn không được đánh lớn hắt xì. Chỉ là loại kia nơi nào có chút không đúng cảm giác vẫn là quanh quẩn tại tâm hắn đầu. Chính hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới chỗ mấu chốt. Lại qua mấy ngày, đã tiến vào Lô Châu cảnh nội. Chính hắn không có cảm giác đi ra. Tiêu Tố Tâm lại là tại nghỉ ngơi lúc nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Lâm Ý, ngươi nội thương còn chưa phục. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi? Lâm Ý có chút ngạc nhiên. Tiêu Tố Tâm cau lại lông mày. Nàng xem thấy Lâm Ý, tâm tình có chút phức tạp. Những ngày qua ngươi tu hành lúc, khí tức rất bất ổn. Có đôi khi hô hấp yếu ớt, thậm chí sẽ ngẫu nhiên đoạn bên trên một lát. Có chuyện này, Lâm Ý giận nảy cả mình. Chính ngươi không có cảm giác chút nào. Tiêu Tố Tâm khiếp sợ nhìn lấy hắn. Nàng cũng cảm thấy Lâm Ý khí sắc rất tốt, không giống thương thế trở nên nghiêm trọng, nhưng càng là như thế, liền càng là chứng thực trong nội tâm nàng dự cảm bất tường. Cái này có thể là Lâm Ý tu hành xảy ra vấn đề. Tu hành vấn đề chính là so thân thể thương thế càng vấn đề nghiêm trọng. Yên tâm, sẽ không như ngươi tưởng tượng như thế. Ta tu luyện không phải cái gì công pháp tà môn. Không phải là loại kia đốt hết nhất thời dầu hết đèn tắt. Lâm Ý nhìn ra nàng lo lắng, nghiêm túc giải thích một câu, nhưng là hắn lông mày lại là không tự chủ thật sâu nhăn lại. Hắn trực giác chính mình cảm giác được không đối với cùng cái này có quan hệ. Hô hấp yếu ớt, thậm chí đoạn tuyệt, Lâm Ý nghi hoặc, theo hắn nhất quán nhận biết, bất luận cái gì hô hấp thổ nạp pháp thuần thục về sau. Cho dù là tại suy nghĩ vong ngã bên trong, cũng liền tự nhiên tuần hoàn qua lại, một tia cũng sẽ không sai. Hô hấp đoạn tuyệt, thật sự là chỉ có loại kia thụ thương, bệnh nặng, hoặc là quá mức mập mạp ảnh hưởng hô hấp người mới sẽ xuất hiện. Hắn không tự chủ thử một chút nín hơi, thuyền bên cạnh tiếng nước xoạt, hắn ngừng thở, rất tự nhiên có loại ở trong nước cảm giác hít thở không thông. Tại sao có thể như vậy? Lâm Ý rất nhanh khiếp sợ trừng lớn con mắt. Hắn nín hơi thời gian thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng là hắn thân thể vẫn còn chưa xuất hiện loại kia rất cảm giác khó chịu. Tựa hồ còn có thể kiên trì. Hắn phát giác chính mình nín hơi thời gian càng lâu. Chỉ là trong thân thể huyết dịch chảy xuôi tốc độ trở nên càng chậm. Hắn cảm giác được thân thể của mình thể trở nên lạnh hơn một chút. Nhưng trừ cái đó ra, tạm thời còn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Chờ đến Mi Sơn, ta thử lại lần nữa đến cùng như thế nào. Lâm Ý sợ quá mức để người chú ý. Cho nên hắn không tiếp tục tận lực kiên trì. Bắt đầu ngụm lớn thở dốc. Cái này khó nói chính là cái gọi là nội tức. Nhưng cái này cùng chân nguyên công pháp nội tức cũng tựa hồ không giống nhau. Hắn vùi đầu khổ tư. Rất nhiều trên điển tịch đều có ghi chép nội tức thuyết pháp. Nhưng chân nguyên công pháp nội tức lại là tu luyện tới thập phần cường đại người tu hành. Dựa vào chân nguyên hoặc là thân thể rất nhiều khiếu tương lai bắt thiên địa nguyên khí. Tương đương với một loại khác phương thức hô hấp. Nhưng hắn loại này nội tức lại tựa hồ như cùng loại với ngủ đông. Tựa hồ vắn rết qua đông lúc, đem thân thể tiêu hao giảm xuống tới. Nhưng theo lý mà nói, hắn sinh cơ càng là tràn đầy, có đầy đủ đồ ăn bổ sung. khí huyết hoạt động liền hẳn là càng thêm tràn đầy. Dạng này mới có thể để cho nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường hoành. Loại này tự nhiên, nội tức, phản ứng. Tại hắn cái này đại câu la con đường tu hành bên trên. Xem như bình thường vẫn là không bình thường. Hiện nay trên đời, trừ hắn ra, không có người tu hành tại đi đường này. Cho nên không ai có thể cho hắn đáp án. Đến Mi Sơn, chờ ta độc thân hoặc là cùng Tiêu Tố Tâm một chỗ lúc. Ta thử một chút nín hơi đến cực hạn sẽ có cảm giác gì. Có lẽ liền có thể suy đoán ra nguyên nhân. Lâm Ý trực giác không có trở ngại. Chỉ sợ chỉ là cái này tu hành đến cái nào đó giai đoạn. Tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng là mình vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Âm thầm đối với Tiêu Tố Tâm nói xong. Nếu là phát hiện mình tu hành lúc có thời gian dài đoạn tuyệt hô hấp tình hình, liền muốn đem hắn làm tỉnh lại. Tại hắn chưa tìm ra nguyên nhân trước đó, hắn tình nguyện tu hành bị đánh gãy. Tu hành chậm một chút, dạng này sẽ càng ổn thỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,